Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1606, Tam Sinh Đạo Pháp. Đến là ai chém giết ta nói thể? Vừa mới tại tiềm tu trong tỉnh Lại Minh Đường, chậm rãi bước ra hắn tiềm tu cái kia bí cảnh không gian. Xuất hiện tại Bình Minh Hầu Quốc Minh Đô Hoàng Cung chỗ sâu xuất hiện nháy mắt. Vừa mới thức tỉnh Minh Đường, liền từ ở ngực kéo ra một cái đỏ như máu phảng phất huyết châu đồng dạng hoa tai. Sau đó bỗng nhiên bóp nát huyết quang tung tóe đồng thời. Bàng bạc linh lực cùng thần hồn ba động, đồng thời tập trung vào huyết quang bên trong, hồn này trở về, phảng phất nỉ non. Ở ngoài sáng đường lẩm bẩm âm thanh bên trong, huyết quang tiếp tục lấp lóe gần trăm hơi thở. Khi hút quang chói mắt tới cực điểm thời điểm, hư không không khỏi run lên. Một đạo cực yếu ớt thần hồn ba động, đột ngột xuất hiện tại huyết quang bên trong há miệng. Minh Đường liền đem dung hòa cái kia đạo yếu ớt thần hồn ba động huyết quang nuốt vào trong miệng. Ngay tại lúc đó, bởi vì huyết quang này động tĩnh, kinh động hoàng cung thái giám cùng thủ vệ. Đại lượng thái giám cùng thủ vệ xông lại nhưng Minh Đường vẻn vẹn nhấc một đầu. Liền để những thái giám đó cùng thủ vệ như thủy triều lui cách bất quá. Rất nhiều người trong lòng lại hiện lên một tia nghi vấn. Đường Thân Vương không phải chính ở tiền tuyến chỉ huy đại quân làm chiến à? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Dung hợp cái kia đạo cực yếu ớt thần hồn ba động Minh Đường. Thần sắc vào lúc này lại biến đến vô cùng dữ tợn, lại là hắn. Hắn làm sao có thể trở nên khủng bố như thế? Lại là cái này hỗn đản chém giết ta nói thân thể. Khi dùng bí pháp gọi về điểm này chỉ nhớ hoàn toàn cùng thức tỉnh Minh Đường dung hợp thời điểm. Tại một tiếng lại một tiếng tiếng kinh hô trong, Minh Đường thần sắc đã từ dữ tợn trở nên suôn sẻ đứng lên nhưng suôn sẻ trong ánh mắt. Lại ẩn giấu đi sôi trào mãnh liệt lửa giận, không nghĩ tới. Tiểu tử này vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. May mắn a tiểu tử này cũng là nằm mơ. Chỉ sợ cũng không nghĩ ra ta không chết. Ta còn sống đi, hắn cũng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trên đời này có tam sinh đạo pháp loại thần thông này công pháp a. Tam sinh đạo pháp là Minh Đường từ hắn sư tôn Cửu Nhật Thần Vương nơi đó cầu mang tới tại vì thiên miếu Nhật Nguyệt. Núi một mạch lập vô số công lao, một lần nữa thu hoạch được Cửu Nhật Thần Vương tán thành về sau. Cửu Nhật Thần Vương dự định ban cho Minh Đường một môn cao minh công pháp làm lập thân tu luyện gốc. Dễ Cửu Nhật Thần Vương tu vi kiến thức độ cao, chính là Minh Đường bình sinh chi ít thấy. Rất nhanh, Cửu Nhật Thần Vương liền căn cứ Minh Đường hiện tại tự thân tình huống. Cho ra ba loại thần thông công pháp, để Minh Đường tự mình lựa chọn muốn truyền thụ loại nào ba loại thần thông công pháp bên trong. Hai loại khác đều là tu vi tinh tiến, chiến lực cường đại vì đặc điểm công pháp. Nhưng vấn đề là, Minh Đường tại chân huyền đại lục vẫn lạc qua một lần. Còn tổn thất thân thể. Sau cùng chiếm hữu đoạt xá mới sinh bởi vì chiếm hữu đoạt xá nguyên nhân. Minh Đường tiên thiên bổn nguyên lực lượng trên diện rộng tiêu hao. Bao quát tiên thiên thần hồn, tiên thiên tinh huyết, tiên thiên linh mạch chi khí. Đều có khác biệt trình độ hao tổn loại này tiên thiên đều tổn hại tình huống. Minh Đường ngày sau muốn đem tu vi đột phá đến đạo cảnh. Quả thực là muôn vàn khó khăn chi nạn. Không có đại lượng tiên thiên linh vật bổ sung hao tổn. Đời này trên cơ bản liền không có duyên với đạo cảnh về phần tiên thiên linh vật. Đừng nói hắn Minh Đường, cũng là đạo cảnh cường giả đều cực hiếm có. Cũng là hắn sư tôn Cửu Nhật Thần Vương. Tiên thiên linh vật cũng cực kỳ hiếm thấy coi như ngẫu nhiên tìm tới một dạng. Loại bảo vật này, chính mình dùng cũng không kịp. Căn bản sẽ không ban cho Minh Đường loại tình huống này. Tiền tư hậu tưởng, Minh Đường liền quả quyết từ bỏ này hai loại chiến lực cường đại công pháp. Cuối cùng lựa chọn cực hợp hắn khẩu vị tam sinh đạo pháp. vì cái gì nói cái này tam sinh đạo pháp cực hợp minh đường khẩu vị đâu. Lần trước tại chân huyền đại lục kinh lịch tử vong chi kiếp. Lần thứ nhất để minh đường chân thực đụng chạm đến tử vong. Để minh đường đối tử vong biến đến vô cùng hoảng sợ vừa trốn lúc trở về. Minh đường thậm chí không dám gặp bất luận cái gì người xa lạ. Xuất hành không có có mấy ngàn hộ vệ tinh nhuệ. Căn bản cũng không dám ra ngoài môn mà cái này tam sinh đạo pháp. Tu luyện về sau, lại có thể tu luyện ra kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tam đại đạo thể. Tu luyện giả có thể tùy ý hoán đổi bản thể. Sau đó nhường đường thể hành tẩu thế gian hoặc là một ít nguy hiểm sự tình đạo thể tử vong. Bản thể chỉ là tổn thương một bộ phận thần hồn lực lượng. Nhưng như cũ còn sống mà lại. Tam sinh đạo thể, mỗi một cái đạo thể đều có thể độc lập tu luyện. Nếu là tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể tương đương ba người đồng thời tại tu luyện. Đến lúc đó, thành tựu cũng cực kỳ có thể nhìn mấu chốt là, cái này tam sinh đạo thể, chính là bảo mệnh thần thuật coi như ngẫu nhiên bị giết. Chỉ cần có một cái đạo thể còn sống, vậy liền không chết không chút do dự. Minh đường lựa chọn tam sinh đạo pháp, tại cửu nhật thần vương chỉ điểm tu luyện thành công ngày bình thường chỉ có một cái đạo thể bên. Ngoại hành tàu, mặt khác hai cái đạo thể đều chỉ có thể ở ẩn mật địa phương. Lấy ngủ say phương thức tiềm tu trừ này tu luyện giả chủ động khống chế. Lại hoặc là bên ngoài hành tàu đạo thể tử vong. Một cái khác đạo thể mới có thể tỉnh lại minh đường bây giờ cũng là bên ngoài hành tẩu đạo thể bị giết. Một cái khác đạo thể tự động tỉnh lại bất quá. Bởi vì hắn cái này một bộ đạo thể những năm gần đây một mực đang này cực ích tu luyện bí cảnh bên. Trong tu luyện lại không có việc vặt vãnh phân tâm cho nên tại tu vi bên trên. Muốn so bị Diệp Chân giết chết cái kia đạo thể mạnh rất nhiều. Tu vi đạt tới huyền cung cảnh thất trọng, mà lại, đạo thể tách ra lúc, liền sẽ dùng tam sinh đạo pháp trong bí pháp luyện chế tâm thần huyết phù. Một khi bên ngoài hành tẩu đạo thể tử vong kích phát tâm thần huyết phù về sau, liền sẽ nhận được tử vong cái kia đạo thể trước khi chết trí nhớ minh đường tu luyện tam sinh đạo pháp thời điểm, liền biết cuối cùng cũng có một ngày như vậy sẽ xuất hiện. Nhưng là không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh. Dung hợp đạo thể trí nhớ minh đường. Thần sắc rất nhanh liền trở nên không giống nhau. Hắn biết rõ đạo thể trong xuất hiện những ký ức. Kia đại biểu cho cái gì Sa Hà Thành. Tuyệt đối không thể sai sót. Sa Hà Thành không chỉ có là trời sáng hầu quốc khuếch trương mới nổi điểm. Càng là hắn mở rộng ở trên trời miếu nhật nguyệt Yamanaka sức ảnh hưởng một cái khác bước trọng. Yếu vô cùng bố trí những năm này, minh đường đã sớm nghĩ rõ ràng, trời sáng hầu quốc, thực chỉ là trong tay hắn nắm giữ tư nguyên mà thôi. Mà hắn tránh thức mục đích, lại là thiên miếu trời sáng hầu quốc cường đại tới đâu. Cũng chỉ là một cái hầu quốc, đại chu đế quốc quân tiên phong chi. Lập thành bột mịn, nhưng thiên miếu lại không giống nhau thiên miếu. Thế nhưng là một cái có thể theo đại chu đế quốc chống lại thế lực những năm này. Hắn lợi dụng hắn ở trên trời miếu sức ảnh hưởng cùng quyền lực. Đến giúp đỡ trời sáng hầu quốc, lại lợi dụng trời sáng hầu quốc quyền lực. Buông ra để thiên miếu nhật nguyệt núi một mạch truyền đạo bố chân. Quảng thu tín đồ hỗ trợ lẫn nhau chi. Mới có hôm nay chi thành tựu chỉnh trời sáng hầu quốc. Mặc dù là lấy phụ vương hắn vì nước người, nhưng là chí ít 4/10 quân quyền nắm giữ trong tay hắn mà lại phụ thân hắn muốn làm gì ảnh hưởng quyết định trọng đại. Cơ hồ mọi chuyện muốn nghe ý hắn gặp. Cũng bởi vì sau lưng của hắn có ngày miếu thiên miếu coi trọng hắn. Làm theo là bởi vì hắn thế tục mạnh đại ảnh hưởng lực hai cái này. Chỉ cần một phương diện xảy ra vấn đề, trước mắt hắn hết thảy, liền sẽ nước chảy về biển đông cho nên, một phen cân nhắc về sau, minh đường liền phát hiện, hắn hiện tại họa lớn, không phải Diệp Chân, mà chính là lâm vào trạng thái mất khống chế. Sa Hà Thành Diệp Chân sau lưng Chân Huyền Đại Lục, giấu trong lòng hắn, ai cũng cầm không đi. Chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được Chân Huyền Đại Lục, chỉ có ở trên trời miếu pha trộn hơn người mới biết được có thể hoàn toàn trưởng khống tiểu thế giới chính thức giá trị mà Minh Đường. Vừa lúc cũng là ở trên trời miếu bên trong pha trộn qua một đoạn thời gian rất dài, người hắn hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là ổn định mất khống chế Sa Hà Thành, tiếp theo mở rộng chiến quả. Mấy hơi về sau, đổi chủ thân vương quân soái quần áo Minh Đường, tự mình triệu kiến mấy vị trời sáng hầu quốc quân sự trọng thần, cho Sa Hà Thành chủ đẹp trai đạt hơn 10 đạo mệnh lệnh. Sau khi Minh Đường bản thân cũng lấy một chiếc linh chu, mang theo số lớn cao thủ chạy tới Sa Hà Thành, không tiếc bất cứ giá nào. Này sợ sẽ là các người bị rút ra thành người khô, lại hoặc là chiếc này linh chu giải thể, trong vòng 3 ngày ta muốn xuất hiện tại Sa Hà nội thành. Đạp vào linh chu thời điểm, Minh Đường đối thúc trên thuyền trăm tên huyền cung cảnh cùng giới vương cảnh cao thủ nói ra trong. Tích tắc, trên trăm tên huyền cung cảnh cường giả liếc nhau, cùng nhau phun ra một thanh kim sắc tâm huyết. Linh chu bỗng nhiên rung động một, liền biến mất ở chân trời. Sa Hà nội thành Tây Thành, từng sàn huy hoàng lộng lẫy đại điện mọc như rừng. Dù cho là chiến loạn thời gian, vẫn có vô số dân chúng xa xa quỳ sát hướng trong đại điện ở giữa cao đại thần tượng trước mặt, thành kính cầu nguyện bình an. Hơn 10 người đầu bóng loáng sáng loáng đại linh sư phân biệt huyền lập ở trên trời miếu Sa Hà Thành phân chùa tứ phương. Trong lòng bàn tay lúc nào cũng rơi từng đạo thủy lam sắc hoặc là lục sắc hiệu nghiệm, trị liệu những chiến loạn đó trong thụ thương phổ thông bình dân thương thế. Về phần loạn quân, căn bản không dám đến gần thiên miếu phụ cận, một khi tiếp cận cũng là bị oanh giết mệnh. Một số trở về từ cõi chết phổ thông bình dân thương thế phi tốc chuyển biến tốt đẹp, lúc nhìn về phía này từng tòa cao đại thần tượng, ánh mắt liền trở nên thành kính vô cùng, giống như điên cuồng đập lấy đầu. Lúc này, hắn hận không thể dâng lên sinh mệnh mình đến để chứng minh chính mình thành kính từng đạo vô hình tín niệm chi lực, từ nơi này từng cái thành kính bách tính trên thân dâng lên, hội tụ hướng phân chùa bên trong tượng thần bên trong. Trong thoáng chốc, phân trong chùa đứng sừng sững tượng thần, lại trang nghiêm mấy phần. Dạng này tình hình, lại là từng cơn sóng liên tiếp chiến loạn thời đại, thiên miếu liền sẽ trở thành chiến loạn chi địa duy nhất tịnh thổ. Ngày bình thường niệm vỡ mồm cũng không mời được tín đồ, lúc này lại từng cái khóc cướp lễ bái tượng thần. Có chiến tranh địa phương, tín đồ liền sẽ thành gấp trăm lần, thành ngàn, tăng trưởng gấp bội. Cho nên thiên miếu phân chùa tổng sẽ xuất hiện tại có chiến tranh địa phương, từng cái có tư cách đưa thành đầu chọc đại linh sư nhóm lúc này đều cười tủm tỉm, mặc dù bọn họ không cảm ứng được hội tụ hướng lên trời miếu chư thần này lượng lớn tín niệm chi lực, nhưng là bọn họ công lao là thiếu không. Đến lúc đó, các loại ban thưởng vừa đến, chỗ tốt kia thật to so với bên ngoài chùa nhẹ nhõm. Trong chùa Nhật Nguyệt, trong đại điện, thiên miếu Sa Hà Thành phân chùa trụ trì chiếu thế lại hung hăng cho vừa mới trốn về đến chi sự Vĩnh Khôn một cái bàn tay, trực tiếp đem Vĩnh Khôn đầy miệng đại nha muốn quăng bay đi một nửa. Một người liền đồ sát chúng ta thiên miếu một vị thần sư, trăm vị đại linh sư, thiên vị linh sư, ngươi đây là nằm mơ đâu, vẫn là bị người khống chế thần hồn. Nếu là bọn họ thật bị giết, còn không đợi chiếu thế mắng xong, một đạo phù tấn đột nhiên liền bay vào chiếu thế trong tay, vẻn vẹn nhìn một chút, chiếu thế sắc mặt cũng là đại biến, lần nữa hung hăng vung chi sự Vĩnh Khôn một bàn tay, giận nói, người vậy mà lâm trận bỏ chạy. Chính quát mắng ở giữa, chiếu thế sau lưng cửu nhật thần vương tượng thần trong đôi mắt